Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, lộ ra răng nanh. Cường giả càng nhiều, vượt qua hạo kiếp cơ hội lại càng lớn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Một khi cường giả toàn bộ bị đánh chết, liền không có người ngăn cản sắp đến hạo kiếp. Thái Ất Thánh Nhân cũng biết rõ điểm này. Hơn nữa, hiện tại hạo kiếp là nhân họa tin tức lan truyền nhanh chóng. Nếu như nói, hạo kiếp quả nhiên là châm đối bọn họ những cái này tuyệt thế cường giả mà nói. Một phần vạn những cái này tiên tôn cùng đại đế đều vẫn lạc mà nói. Như vậy hạo kiếp bên trong, Thái Ất Thánh Nhân cũng sẽ bị châm đối. Lấy hắn thực lực, có thể nào dung chuyển cái kia hắc thủ sau màn. Tốt, vậy liền thành lập liên minh. Để ta tới đảm nhiệm minh chủ. Cuối cùng, Thái Ất Thánh Nhân còn là thông qua được Diệp Dương đề nghị này. Lúc này, rất nhiều tiên tôn cùng đại đế đều thở dài một hơi. Thậm chí, có ít người càng là ở trong lòng âm thầm cảm kích Diệp Dương. Nếu không phải Diệp Dương nghĩ tới liên minh ý nghĩ này. Như vậy, bọn họ những cái này tiên tôn cùng đại đế liền chỉ có hai cái hạ tràng tử vong hoặc là thần phục. Nhưng hai cái này kết quả đều là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Tốt, chúng ta cũng đồng ý. Đông đảo tiên tôn cùng đại đế nhao nhao biểu thị. Mặc dù, thân ở liên minh bên trong, phải nghe theo Thái Ất Thánh Nhân điều khiển. Nhưng dù sao cũng do trực tiếp thần phục hoặc là bị đánh chết muốn tốt đúng không? Rất tốt, tiếp xuống, chúng ta liền thương lượng một cái liên minh đủ loại quy tắc. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng cũng âm thầm cao hứng, lần này hắn trở thành liên minh minh chủ, trên thực tế cũng liền tương đương với tiên đạo thế giới chí tôn. Phía dưới nắm trong tay một đoàn tiên tôn cùng đại đế, đơn giản liền là dưới một người trên vạn người. Đám người nhao nhao mở miệng, nửa ngày sau, rốt cục chế định tất cả mọi người có thể tiếp nhận điều lệ chế độ không quy tắc không thành tiêu. Chuẩn, những cái này điều lệ chế độ đám người nhất định phải tuân thủ. Nếu là vi phạm, liền sẽ gặp thành viên khác hợp nhau tấn công. Tốt, hiện tại liên minh cũng coi là chính là thành lập. Hiện tại, ta liền lấy minh chủ thân phận ban bố mấy chuyện. Lúc này, đám người cũng đã rời bước đến đại điện bên trong. Mà Thái Ất Thánh Nhân cái này minh chủ thì là ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Một đám thành viên, đại đế cùng tiên tôn thì là ở hai bên phân biệt ngồi. Đám người không ai lời nói. Chỉ là lặng lặng nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Thái Ất Thánh Nhân ánh mắt tại đám người trên người chậm rãi lướt qua. Lập tức mới trầm giọng nói ra. Hạo kiếp sắp đến. Chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng mới có thể chống cự hạo kiếp. Bởi vậy ta quyết định. Từ hiện tại bắt đầu. Mỗi một cái thành viên đều phải giao nạp các ngươi riêng phần mình tài nguyên 1/3 đến. Liên minh bảo khố bên trong. Mà những tư nguyên này thì là tập trung lại. Từ liên minh bồi dưỡng một chút thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Nhường bọn họ chứng được tiên tôn hoặc là đại đế. Cộng đồng đến đối kháng hạo kiếp. 1/3, minh chủ, đây có phải hay không nhiều? Chúng ta mỗi một cái thành viên phía dưới cũng có số lớn đệ tử cần bồi dưỡng. Mỗi một ngày tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Một cái tiên tôn nhíu mày. Trầm giọng nói ra. Không sai, ta chỉ có thể tiếp nhận 1/10. Một cái đại đế vội vàng phụ họa. Bọn họ vốn là không nguyện ý thành lập cái này cái gì cái gọi là liên minh. Hiện tại Thái Ất Thánh Nhân còn muốn tước đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn tài nguyên. Cái này liền tương đương với từ bọn họ trên người cắt thịt đồng dạng. Không ai sẽ nguyện ý. Đám người nhao nhao mở miệng. Dù sao không ai đồng ý. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm xuống. Một cỗ thánh uy không ngừng chấn động đi ra. Sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập toàn bộ đại điện. Đằng đằng sát khí, rung động lòng người. Từ bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nhất định phải đem bảo khố 1/3 tài nguyên nộp lên cho liên minh. Trừ cái đó ra, các ngươi mỗi một năm lấy được tài nguyên 1/3 cũng nhất định phải giao nạp cho liên minh. Duy trì liên minh vận chuyển. Đây là ta mệnh lệnh, mà không phải cùng các ngươi thương nghị. Thái Ất Thánh Nhân thanh âm băng lãnh, sát ý ngập trời, rất có một lời không hợp liền lập tức động thủ bộ dáng. Không chỉ là bảo khố 1/3 tài nguyên, càng là hàng năm lấy được tài nguyên 1/3 đều lên giao cho liên minh. Trên danh nghĩa, Thái Ất Thánh Nhân nói là dùng những tư nguyên này bồi dưỡng liên minh thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Nhưng tất cả mọi người biết rõ Thái Ất Thánh Nhân lời này là tán dóc. Nếu như bọn hắn đem những tư nguyên này cho lên giao, có tương đối một bộ phận nhất định sẽ bị Thái Ất Thánh Nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hơn nữa, cho dù thật lấy ra bồi dưỡng đệ tử, cũng là bồi dưỡng Thái Ất đạo môn người. Mặt khác môn phái, thực lực tuổi trẻ thiên tài, mặc dù có bồi dưỡng, cũng chỉ là dùng một chút phế liệu mà thôi. Chính là bởi vì như thế, những cái này tiên tôn cùng các đại đế mới không nguyện ý. Vì có thể ở hạo kiếp bên trong bảo toàn các ngươi bản thân, bảo toàn các ngươi truyền thừa, các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh, nếu không giết chết bất luận tội. Nhìn vẻ mặt vẻ làm khó tiên tôn cùng các đại đế, Thái Ất Thánh Nhân nổi giận, chỉ thấy thánh uy cuồn cuộn, kinh thiên động địa, trực tiếp cuốn hết về phía đám người. Sát ý ngập trời, cảm giác được Thái Ất Thánh Nhân cái kia mãnh liệt vô cùng sát ý. Đám người cũng đều lấy làm kinh hãi. Thái Ất Thánh Nhân không chỉ là minh chủ, càng là tiên đạo thế giới duy nhất một cái thánh nhân. Hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, người như vậy, nếu quả thật chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ đánh chết đám người. Tốt, ta nguyện ý nộp lên. Một cái đại đế nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Mặc dù nộp lên những tư nguyên này sẽ để cho bọn họ tự thân tổn thất nặng nề, mà lại còn sẽ vỗ béo Thái Ất Thánh Nhân cùng Thái Ất đạo môn. Nhưng dù sao cũng tốt hơn mình bị Thái Ất Thánh Nhân đánh chết a. Ta cũng đồng ý. Ở Thái Ất Thánh Nhân áp bách phía dưới, đám người nhao nhao đồng ý. Chỉ là nguyên một đám trong lòng lại là nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bọn họ thực lực không đủ, bọn họ tuyệt đối sẽ động thủ diệt sát Thái Ất Thánh Nhân. Rất tốt, ta cảm tạ mọi người vì liên minh bỏ ra. Ngày khác nếu là có thể vượt qua hạo kiếp, các ngươi liền là công thần. Thái Ất Thánh Nhân cười tủm tỉm nhìn xem đám người nói ra. Đám người trên mặt cũng đều nặn ra một vòng khó coi tiếu dung. Trên thực tế, bọn họ trong lòng lại là không ngừng đối Thái Ất Thánh Nhân chửi ầm lên lấy. Còn có chuyện thứ hai, Thái Ất Thánh Nhân chậm rãi nói xong, đồng thời, hắn một đôi con mắt càng là trực tiếp nhìn chằm chằm tại một cái góc bên trong ngồi Diệp Dương. Diệp Dương cùng ta khúc mắc, mọi người đều biết, Diệp Dương, người tự sát à. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn thanh âm bên trong lại là hàm chứa đáng sợ sát ý. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hắn liền cười lạnh thành tiếng. Thái Ất, ta mặc dù cùng ngươi có chỗ khúc mắc, nhưng còn không có lên cao đến sinh tử cấp độ a. Hơn nữa, nếu không phải là ta, lấy đầu óc ngươi có thể nào muốn lấy được liên minh? Nếu là không có ta đề nghị, đang ngồi tiên tôn cùng các đại đế sợ là đã có tương đối một bộ phận bị ngươi đánh chết. Mà tiên tôn, đại đế chết càng nhiều, các ngươi thành công vượt qua hạo kiếp cơ hội lại càng nhỏ. Có thể nói, là ta, nhường các ngươi thành công độ kiếp tỷ lệ lớn nhiều lắm. Ta đối các ngươi có ân. Làm sao, Thái Ất ngươi liền trở mặt không nhận. Diệp Dương tại trình bày sự thật, nhưng cũng hung hăng công kích. Diễu cợt Thái Ất Thánh Nhân một trận. Hắn không hề sợ hãi. Mày may không sợ Thái Ất Thánh Nhân nổi giận. Từ đó đem hắn nhất kích tất sát. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm như nước. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, người không chết ta không cách nào an tâm. Cho nên, người chính là lên đường đi. Đúng rồi, là ngươi tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ diệt sát ngươi. Không biết như thế nào. Thái Ất Thánh Nhân tổng mơ hồ cảm thấy Diệp Dương đối bản thân uy hiếp cực lớn. Chỉ cần Diệp Dương vẫn còn, hắn trong lòng liền hiện lên ra vẻ bất an. Hắn thế nhưng là đường đường thánh nhân, vậy mà xuất hiện loại này cảm giác, cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, ở đây những cái này tiên tôn cùng các đại đế, đều có thể lấy bị trưởng khống. nhưng hắn vẫn không cách nào trưởng khống Diệp Dương vận mệnh. Cho nên, hắn nhất định muốn đánh giết Diệp Dương. Thái Ất, người nhất định muốn giết ta. Diệp Dương nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Ta là vì tiên đạo thế giới suy nghĩ, mới đề nghị tổ kiến liên minh, để ngươi trở thành minh chủ. Nếu không, ngươi thật sự cho là ngươi vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi là thánh nhân, ta liền không làm gì được ngươi. Có tin ta hay không trực tiếp diệt ngươi. Bá khí hung hăng, nhìn thấy Diệp Dương cái này một bộ dáng. Đang ngồi đại đế cùng tiên tôn đều giật nảy cả mình. Diệp Dương dám ở trước mặt trách mắng Thái Ất Thánh Nhân. Là hắn không biết mùi vị, không biết tự lượng sức mình. Vẫn là hắn thật có cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn chỉ là một tên đầy tớ a. Hắn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ, Thánh Ma Đại Đế thật cũng đã chứng đạo thành công. Hắn liền là Diệp Dương dựa vào. Tất cả mọi người nghi hoặc. Nhưng Diệp Dương càng là phách lối, bọn họ thì càng kinh nghi bất định. Cho dù là Thái Ất Thánh Nhân càng là như thế. Bởi vì, hắn vẫn luôn nhìn không thấu Diệp Dương. Lại liên tưởng đến lúc trước Phi Tiên Môn bị diệt mất thời điểm. Diệp Dương dùng thủ đoạn liên trảm mấy cái tiên tôn cùng đại đế. Đám người cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Cho dù là Thái Ất Thánh Nhân, trong lòng cũng cảnh giác không thôi. Một phần vạn Diệp Dương có chém giết thánh giả thủ đoạn đâu. Mặc dù Thái Ất Thánh Nhân tự tin Diệp Dương không cách nào diệt sát bản thân, nhưng hắn lại là trời sinh tính đa nghi, không dám vậy mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Thái Ất, người muốn giết ta thật lâu rồi, người hiện tại liền ra tay đi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động thủ, vậy ngươi liền phải gánh chịu hậu quả. Diệp Dương đạp tiến một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đáng sợ sát ý lan tràn ra, cơ hồ liền muốn thực chất hóa, nhưng hắn lại là không có động thủ. Diệp Dương càng là không kiêng nể gì như thế, hắn thì càng không dám động thủ. Đường đường một cái thánh nhân, vậy mà không dám đối ta xuất thủ. Ngươi thật đúng là để cho ta xem thường a. Diệp Dương hắc hắc nở nụ cười lạnh, lập tức xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Đại Ma Tôn cũng bỗng nhiên lên, cùng ở Diệp Dương sau lưng liền rời đi đại điện. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương cùng Đại Ma Tôn đám người cấp tốc rời đi đại điện, sắc mặt âm trầm chưa chắc, không biết suy nghĩ cái gì. Minh chủ, ta còn có việc liền đi trước một bước. Không lâu sau đó, một cái tiên tôn cáo từ, rời đi Thái Ất Đạo Môn. Sau đó, đông đảo tiên tôn cùng đại đế cũng đều lục tục rời đi Thái Ất Đạo Môn. Mà tiếp tục lưu ở Thái Ất Đạo Môn thì là những cái kia muốn nịnh bợ Thái Ất Thánh Nhân thế lực. Thậm chí còn có mấy tôn đại đế cùng tiên tôn. Cuối cùng, vẫn còn có chút đại đế cùng tiên tôn thần phục Thái Ất Thánh Nhân. Mọi người đều có chí khác nhau. Có người xương cốt mềm, nguyện ý thần phục kẻ khác, làm kẻ khác nô tài. Cái này cũng là bọn họ bản thân lựa chọn. Người khác không cách nào can thiệp. Nhưng càng nhiều tiên tôn cùng đại đế cùng đều không có khuất phục. Dù sao, có thể tu luyện đến tiên tôn cùng đại đế, đều là hiếm có tuyệt thế thiên tài. Cùng có bản thân cao ngạo chỗ, tùy tiện không khuất phục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.